Thần khống thiên hạ, chương 53, Vì Đại Nhi, 2, góc truyện audio.com, ha ha, đệ đệ ngươi thật tốt, Vì Đại Nhi chê cái miệng nhỏ nhắn si ngốc cười nói, hai vú lay động để cho nam nhân bên cạnh thấy đến thẳng mắt. Lăng Tiếu ngồi ở đối diện nàng lại càng nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này, tiểu nhị đã mang tới xà canh thịt sói cùng hào tửu thượng hạng đến cho Lăng Tiếu rồi. Lăng Tiếu để cho tiểu nhị phân ra một nửa đem đến trên bàn cho Hồ Lục Hồ Thất để cho bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn. Hồ Lục Hồ Thất mới đầu nhất định không chịu cùng Lăng Tiếu ngồi ăn, Lăng Tiếu phải dùng giọng ra lệnh để cho bọn họ ngồi xuống cùng dùng. Hai vị đại ca thật là thái quá mức hủ lậu rồi. Lăng Tiếu uống một ngụm rượu, hướng về phía Vì Đại Nhi lắc đầu than tiếc nói. Mặc dù Hồ Lục Hồ Thất là hộ vệ của Lăng gia, hưng mà Lăng Tiếu lại không đem bọn họ trở thành người hầu, tuy nói không đem bọn họ làm thành huynh đệ có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, nhưng cùng nhau ngồi xuống uống rượu một chút, ăn thịt một chút vẫn là có thể. Liền ở một điểm này, Vì Đại Nhi không khỏi đối với Lăng Tiếu xem trọng một phần, trong lòng thầm nghĩ. Lăng gia thiên tài này dáng điệu tựa hồ không phải là rất lớn đi. Bất quá, nghĩ đến đây, một đạo tiếng hô tục tằng từ dưới lầu truyền đến. Vì Đại Nhi, người cái thối phiếu tử mau cút xuống dưới cho lão tử, nếu không lão tử liền giết chết ngươi. Tiếng hô này trong nháy mắt truyền khắp Vị Hương cư. Vì Đại Nhi đang cùng Lăng Tiếu đối ẩm trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, bất quá nàng vẫn cố nén tức giận, nhẹ nhàng nói với Lăng Tiếu. Đệ đệ có người nhục mạ tỷ tỷ của ngươi, ngươi nói tỷ tỷ nên làm cái gì bây giờ? Không nhận thức Vì Đại Nhi còn tưởng nàng là nữ tử yếu ớt một tay chói chói gà không chặt, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến cho người ta đau lòng. Lúc này Lăng Tiếu rốt cục ý thức được Vì Đại Nhi vì sao phải mời khách rồi, xem ra ý không ở trong lời A có dụng ý khác. Bất quá Lăng Tiếu nhưng không thèm để ý bị lợi dụng một chút nào, ở trong nhận thức của hắn chỉ có hắn là nam nhân anh tuấn như vậy mới có tư cách bảo vệ nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhân cơ hội này cướp lấy trái tim của nàng cũng chưa hẳn là không thể. Lăng Tiếu cười khẽ một tiếng, không đáp lại lời nói của Vì Đại Nhi. Sơn thôn dã nhân ở đâu đến, dám đối với tỷ tỷ ta lên tiếng bất kính, có can đảm đi lên đây, bản thiếu gia đem ngươi thiến đi, ném đi cho dã thú ăn. Chỉ chốc lát sau, cầu thang truyền đến một trận tiếng bước chân vội vàng sao động, lục tục xuất hiện thân hình 5 người. 5 người đều là lộ ra một cỗ bản sắc thảo mãng, một cỗ sát lục chi khí nồng đậm từ da thịt bền chắc cường tráng phát ra, trên cánh tay từng vết thương dữ tợn khiến cho người ta thấy mà kinh hãi. Người cầm đầu lắc cao nhất cùng cường tráng nhất, trên đầu có khắc một cái đầu sói dữ tợn, đầu sói lộ ra từng chiếc răng âm thâm hung ác cực kỳ dọa người. Hắn chính là phó đoàn trưởng Hắc Lang của Đại Dòng binh đoàn Thanh Lang đoàn ở Vẫn Thạch Thành. Hắc Lang, 33 tuổi, thực lực đồng dạng với Vì Đại Nhi là đê giai huyền sĩ, nhưng hắn đã bước vào đê giai huyền sĩ nhiều năm, lại trải qua nhiều năm ở Hoang Tùng Sơn Mạch săn giết linh thú, một thân tu vi sớm đã đến đê giai huyền sĩ đỉnh phong, nếu không phải là lực lĩnh ngộ của hắn hơi thấp một chút, sợ đã sớm trở thành trung giai huyền sĩ rồi. Mới vừa rồi ở dưới lầu hét lớn chính là bản thân. Góc truyện audio.com Hắc Lang nhìn lướt qua Lăng Tiếu liền nhìn được ra há chỉ là đê giai huyền giả tu vi, sau đó không nhìn tới Lăng Tiếu nữa, chuyển qua nhìn chằm chằm vào Vì Đại Nhi, lạnh lùng nói. Vì Đại Nhi tức thời mau đem vật đó giao ra đây, nếu không lão tử không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn lãnh xà đoàn các ngươi từ Vẫn Thạch Thành biến mất. Khẩu khí thật lớn, nếu là Thanh Lang ở chỗ này có lẽ ta còn e ngại mấy phần, nhưng Hắc Lang ngươi còn không có bổn sự kia. Vì Đại Nhi nhìn Hắc Lang, đôi mắt đẹp hiện lên sát khí nồng đậm nói. Hừ, có hay không có bổn sự này hiện tại ta sẽ cho ngươi biết. Hắc Lang hừ lạnh một tiếng, rút lang nha bổng ở sau lưng ra, từng cái gai sắt dữ tợn tràn đầy sát cơ. Vì, ngươi đây là cái đại thúc ghê tởm nào a, chẳng lẽ không nghe thấy lời nói của bổn thiếu gia sao? Lại dám khi dễ tỷ tỷ của ta, ngươi là muốn chết đi. Lăng Tiếu một bên xé một khối thịt sói ném vào trong miệng, một bên dương dương tự đắc nói. Cái chán của Hắc Lang hiện lên một đạo hắc tuyến, căm tức chừng mắt liếc Lăng Tiếu, ngay sau đó cất tiếng cười to nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng mỹ nhân xà ngươi thích nam nhân có bộ dáng gì, nguyên lai là cái nhân tình nhỏ yếu này, một cái huyền giả nho nhỏ cũng dám ở trước mặt lão tử càn rỡ, có tin hay không một ngón tay của lão tử có thể đem ngươi bóp chết. Lời vừa nói ra, Hồ Lục Hồ Thất ở bên cạnh muốn đứng lên động thủ, nhưng mà bọn hắn thấy được Lăng Tiếu lặng lẽ xử ra tiểu động tác với bọn hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể cố nén vọng động. Hắc Lang cũng không nhìn thấy tiểu động tác của TL, chỉ là đem tất cả lực chú ý để trên người Vì Đại Nhi. Vì Đại Nhi tự nhiên biết thực là của Lăng Tiếu thấp kém, nhưng mà nàng mượn chẳng qua là thân phận của Lăng Tiếu, còn có thực lực của hai gã hộ vệ ở phía sau lưng hắn.